nói, trời có sập, tự nhiên đã có kẻ cao hơn chống đỡ. Điều quan trọng nhất của các ngươi bây giờ là nỗ lực nâng cao thực lực, tích lũy nội tình và sức mạnh cho kiếm tông ta. Vâng, thưa thủ hộ trưởng lão, ba người trẻ tuổi cùng ôm quyền. Trưởng lão tóc trắng gật đầu cười, rồi dẫn ba người tiến về trung tâm của mảnh tử địa. Nửa canh giờ sau, cả nhóm bốn người đã tới khu vực trung tâm, và cảnh tượng trước mắt khiến họ không khỏi chấn động. Giữa vùng đất hoang vu khô héo vô tận, lại mọc lên một khu rừng xanh mướt. Toàn bộ khu rừng tràn đầy sức sống mãnh liệt, một vũng ao nước màu trắng nhạt, giống như nước sôi sùng sục, nằm giữa khu rừng đó. Một luồng sinh cơ mạnh mẽ khiến người ta say đắm tuôn trào ra từ ao nước màu trắng nhạt kia. Đây chính là Hóa Long Trì trong truyền thuyết sao trên gương mặt xinh đẹp động lòng người của Lạc Linh Hy, lúc này lại lộ ra một vẻ mặt khó hiểu mà người khác không tài nào đọc được. Vẻ mặt ấy vừa như hiếu kỳ, vừa như khát vọng, lại tựa hồ mang theo một nỗi buồn chán sau khi biết được bí mật nào đó. Tần Vũ chẳng nói chẳng rằng, lao thẳng vào rừng cây rồi nhảy ngay xuống Hóa Long Trì. Nhưng gần như ngay lập tức, vị thập đại đệ tử ngoại tông này mặt mày đỏ bừng, như bị luộc chín, hét lên một tiếng thảm thiết. Y lập tức gào thét chạy vội ra khỏi Hóa Long Trì, đau đớn nói, Hóa Long Trì này đáng sợ quá, chỉ trong một khoảnh khắc vừa rồi, ta cảm thấy mình suýt nữa thì bị luộc chín. Lão giả tóc trắng không hề kinh ngạc, sắc mặt lão vẫn bình tĩnh, cười nói, Hóa Long Trì là một động thiên phúc địa do trời đất sinh ra, được thai nghén từ thời cổ đại. Chứa đựng long nguyên tinh hoa chí cương chí dương. Ngươi chỉ mới là võ vương cảnh giới, lại là thân thể phàm tục, cứ thế nhảy vào Hóa Long Trì, chắc chắn sẽ bị thứ năng lượng chí cương chí dương ấy xé nát thân thể trong nháy mắt. Tần Vũ lộ vẻ sợ hãi, nói, may mà ta chạy nhanh. Lão giả tóc trắng chỉ vào ba bệ đá ngồi làm bằng ngọc thạch màu tím bên cạnh Hóa Long Trì, nói, ba bệ đá đó được đặt trên Hóa Long Trì. Các ngươi chỉ có thể tiếp nhận long nguyên lực ở dạng khí, thứ năng lượng tỏa ra từ nước trong ao. Tần Vũ lập tức gật đầu. Ngoan ngoãn đi đến một trong ba bệ đá, ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thụ long nguyên dạng khí xung quanh để rèn luyện thân thể, củng cố tu vi. Đây là cơ hội ngàn năm có một, họ chỉ có ba ngày, Tần Vũ tự nhiên không muốn lãng phí bất kỳ giây phút nào. Chỉ trong chốc lát, y đã tiến vào trạng thái tu luyện sâu, như đang ngủ đông, hai mắt nhắm nghiền, dáng vẻ vô cùng điềm tĩnh, trông như đã chết giả, trong Hóa Long Trì. Ngoài long nguyên tinh hoa chí cương chí dương, còn ẩn chứa một loại khí thể thần tính, có thể giúp võ giả nhanh chóng tiến vào trạng thái ngộ đạo trong truyền thuyết. Dù bên ngoài trời long đất lở cũng không tỉnh lại, lão giả tóc trắng giải thích, rồi nhìn về phía Lạc Linh Hy và Diệp Phong đang đứng bên cạnh, khẽ cười nói, hai tiểu gia hỏa các ngươi cũng mau lên bệ đá tu luyện đi. Cơ hội này cả đời các ngươi có lẽ chỉ có một lần thôi. Sau lần này, chúng ta sẽ phải phong cấm vĩnh viễn Hóa Long Trì, có lẽ phải mất cả trăm năm nó mới có thể khôi phục. Vâng, thưa thủ hộ trưởng lão, Lạc Linh Hy cũng đã sớm kích động, thiếu nữ đáng yêu trong bộ váy vàng nhạt nhảy chân sáo đến một bệ ngọc tím, quay sang cười ngọt ngào với Diệp Phong ở không xa, Phong sư huynh, ba ngày sau gặp lại nhé. Nói xong, Lạc Linh Hy khẽ hít một hơi khí thần tính tỏa ra từ Hóa Long Trì, cũng lập tức chìm vào trạng thái tu luyện sâu, giống hệt Tần Vũ, như đang ngồi ngủ. Lão giả tóc trắng nhìn người cuối cùng là Diệp Phong, nói, ngươi cũng đi đi. Ba ngày sau lão phu sẽ đánh thức các ngươi. Vâng, Diệp Phong ôm quyền, thu ánh mắt khỏi mặt nước Hóa Long Trì, đi tới bệ ngọc tím cuối cùng, khoanh chân ngồi ngay ngắn, chìm vào tu luyện sâu. Lão giả tóc trắng thấy cả ba người đều đã vào trạng thái, lão mới yên tâm xoay người đi về phía xa, bóng người biến mất trong một tòa linh trận không gian, tạm thời rời đi. Thời gian trôi qua thật nhanh, như nước chảy không dấu vết. Thoáng chốc, trong tiểu thế giới tử địa này, đã trôi qua một ngày ròng. Bên cạnh Hóa Long Trì, trên ba bệ ngọc tím, hai nam một nữ, ba bóng hình trẻ tuổi, đều đang an tường ngủ say. Nhưng đúng lúc này, Lạc Linh Hy đột nhiên mở mắt. Trong đôi mắt xinh đẹp linh động của nàng, hai luồng ma quang đen thảm thoáng qua rồi biến mất. Nàng vừa tỉnh lại đã thì thầm một tiếng, Hóa Long Trì này quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu không phải U Minh Ma Công của ta gần đây có đột phá, có lẽ ta thật sự không thể nào tỉnh lại được. Thiếu nữ thì thầm. Sau khi chắc chắn hai người kia đều đang ngủ say, nàng mới yên tâm. Lạc Linh Hy nhẹ nhàng đứng dậy khỏi bệ ngọc, nàng dường như chẳng hề hứng thú với thứ long nguyên tinh hoa chí cương chí dương của Hóa Long Trì. Thiếu nữ trong bộ váy vàng nhạt chỉ chăm chú nhìn toàn bộ Hóa Long Trì, tựa như đang suy ngẫm điều gì. Mấy lão gia hỏa kia cứ lải nhải rằng trong một động thiên phúc địa được thai nghén ngàn năm như Hóa Long Trì này, chắc chắn sẽ có thứ gì đó ghê gớm lắm, không biết có thật không nữa. Mặc dù mục đích chính của ta lần này là tìm Thanh Lôi Đế kiếm, chí bảo đã thất lạc mấy trăm năm của Lôi Đế cung, thế lực bá chủ Trung Châu. Nhưng đã đến Kiếm Tông, lại gặp được Hóa Long Trì, cũng không thể về tay không được. Lạc Linh Hy thì thầm tự nói, tâm niệm nàng vừa động, bên ngoài thân thể nhỏ nhắn của nàng liền xuất hiện một lớp bảo y bảy màu lấp lánh. Thân hình thướt tha của nàng khẽ động, tức thì nhảy vào trong Hóa Long Trì. Oanh, luồng long nguyên lực chí cương chí dương kinh khủng ập về phía Lạc Linh Hy, muốn nghiền nát nàng. Ông, nhưng đúng lúc này, chiếc áo bảy màu trên người Lạc Linh Hy bỗng lóe lên một vùng thần quang rực rỡ, chặn đứng luồng long nguyên lực kinh khủng kia. Chiếc áo bảy màu này dường như là một món bảo vật vô cùng lợi hại, ngay cả thiên địa chi lực trong Hóa Long Trì cũng có thể ngăn cản. Dưới ao Hóa Long Trì sâu không thấy đáy, một màu đen kịt. Thoáng chốc, bóng hình nhỏ bé của Lạc Linh Hy đã biến mất trong vực thẳm tăm tối dưới nước. Hóa Long Trì lại một lần nữa trở lại vẻ tĩnh lặng. Nhưng đúng lúc này, trên bệ đá ngọc tím, Diệp Phong trong bộ đồ đen đột ngột mở mắt, chàng nhìn về hướng Lạc Linh Hy vừa biến mất dưới Hóa Long Trì. Ánh mắt lộ vẻ suy tư, cảm giác của ta không sai. Lạc Linh Hy này quả nhiên có bí mật ý chí võ đạo của Diệp Phong, sau khi được viên thần đan màu vàng bí ẩn trong đầu cải tạo đã trở nên vô cùng cứng cỏi và mạnh mẽ. Khí thể thần tính trong Hóa Long Trì căn bản không thể lay động tinh thần của chàng, nên chàng cũng không hề rơi vào trạng thái ngủ say. Diệp Phong suy nghĩ một lát, rồi cũng tung người nhảy vào Hóa Long Trì, lặn xuống vực sâu. Dù sao đi nữa, nếu dưới Hóa Long Trì này có khả năng tồn tại linh vật do trời đất sinh ra, Diệp Phong tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Oanh, nước trong Hóa Long Trì ẩn chứa long nguyên tinh hoa vô cùng hùng hậu. Ngay khi Diệp Phong nhảy vào, chàng lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh mênh mông vô tận đang điên cuồng tràn vào cơ thể mình. Diệp Phong không dùng ma tôn khải giáp, vì chàng sợ khí tức ma tôn trên đó quá nồng đậm, sẽ khiến cả Hóa Long Trì nảy sinh địch ý. Hơn nữa, Diệp Phong còn có một ý định và kế hoạch vô cùng táo bạo. Đó là, chàng muốn dùng toàn bộ long nguyên lực của Hóa Long Trì để rèn luyện thân thể của mình. Hấp thụ long nguyên dạng khí tỏa ra trên bệ ngọc tím kia, căn bản không thể thỏa mãn được nhu cầu của Diệp Phong. Chàng tu luyện tạo hóa thần quyết chí cường, thân thể đã sớm không còn là phàm tục chi thể, mà là tạo hóa thân thể, có cấp độ sinh mệnh cao hơn sinh linh bình thường rất nhiều. Vì vậy, Diệp Phong muốn thử dùng thân thể thuần túy của mình để nghênh đón sự tẩy lễ của toàn bộ Hóa Long Trì. Tạo hóa hồng lô, ngay khoảnh khắc này, sâu trong mắt Diệp Phong ánh lên một vẻ điên cuồng. Chàng buông bỏ lớp công lực phòng ngự, để toàn bộ thân thể thuần túy của mình phơi bày hoàn toàn trong nước của Hóa Long Trì. Oanh, oanh, oanh, gần như chỉ trong chớp mắt, toàn bộ Hóa Long Trì sôi trào. Một luồng long nguyên tinh hoa và năng lượng thiên địa cuồn cuộn điên cuồng tràn vào cơ thể Diệp Phong. A, dù Diệp Phong có ý chí võ đạo sắt đá, nhưng giờ phút này chàng cũng không kìm được mà đau đớn gầm nhè. Cảm giác này, tựa như có dòng nước sôi bỏng rẫy đang xối thẳng vào từng thớ thịt, từng tấc xương cốt của chàng. Diệp Phong lúc này đang phải chịu đựng nỗi đau vô tận, trong con người đen nhánh của chàng đã xuất hiện những vệt máu đỏ ngầu, nhưng Diệp Phong không dừng lại. Ngược lại chàng còn kích hoạt tạo hóa hồng lô, biến toàn bộ thân hình mình thành một lò luyện cỡ lớn, điên cuồng tiếp nhận và cướp đoạt năng lượng long nguyên mênh mông của Hóa Long Trì. Diệp Phong nghiến chặt răng, chàng nguyện ý chịu đựng nỗi thống khổ này. Gươm báu phải mài mới sắc, hoa mai phải qua giá lạnh mới thơm, Diệp Phong hiểu rất rõ. Cường giả chân chính trên đời này đều phải trải qua vô vàn tôi luyện, từng bước một, từ trong bóng tối, gánh chịu vô tận khổ đau, để bước ra khỏi vực thẳm, vượt lên trên sự tầm thường. Sừng sững dưới vạn cổ thanh thiên, ầm ầm ầm ầm, năng lượng long nguyên cuồng bạo sôi trào, chảy xiết trong cơ thể Diệp Phong, gầm thét và rèn luyện từng thớ thịt, từng tấc xương cốt của chàng. Thân thể Diệp Phong, trong quá trình đau đớn này, đang phát sinh một sự lột xác to lớn. Nửa canh giờ sau, oanh, một tiếng nổ từ sâu thẳm cấp độ sinh mệnh, như phá kén mà ra từ trong cơ thể Diệp Phong. Oanh, toàn thân Diệp Phong tức thì bùng phát những luồng thần quang màu vàng, vạn trượng ánh sáng rực rỡ soi tỏ cả Hóa Long Trì. Giờ phút này, từng tấc da, huyết nhục, xương cốt, thậm chí cả sợi tóc và con ngươi của chàng, đều như được rót một lớp vàng nóng chảy, ánh lên màu vàng kim tôn quý. Hóa Long Trì vậy mà đã khiến thể chất của ta lột xác, từ bạch ngân chiến thể giai đoạn 2 của tạo hóa thân thể, trực tiếp biến thành hoàng kim chiến thể giai đoạn 3. Diệp Phong lúc này ánh mắt lộ rõ vẻ không thể tin nổi. Chàng biết hành động điên cuồng vừa rồi sẽ giúp mình lột xác, nhưng Diệp Phong tuyệt đối không ngờ. Long nguyên tinh hoa và thần tính vật chất trong Hóa Long trì lại khủng khiếp đến vậy, trực tiếp giúp thể chất của chàng vượt qua một cấp độ lớn, bước vào Hoàng Kim chiến thể. Giai đoạn 3 của tạo hóa thân thể, đây là một sự lột xác vô cùng to lớn. Diệp Phong nắm chặt tay, chỉ cảm thấy trong từng thớ thịt của mình đều ẩn chứa một cự lực kinh khủng có thể bùng nổ. Nếu lão già từ thiên kia bây giờ ở trước mặt ta, ta có thể một quyền đánh nát hắn. Ánh mắt Diệp Phong tràn đầy tự tin mạnh mẽ. Đó không phải là tự cao, mà là cảm giác cường hãn đến tự nhiên sau khi thể chất lột xác thành Hoàng Kim chiến thể giai đoạn 3. Tuy nhiên, điều khiến Diệp Phong hơi ngạc nhiên là, dù thể chất của chàng đã nhờ Hóa Long trì lột xác thành Hoàng Kim chiến thể, nhưng tạo hóa thần quyết vẫn chưa bước vào tầng thứ 3, thiên phú bản sinh thứ 3 của chàng cũng chưa thức tỉnh. Chỉ có thể nói, lần lột xác này là một sự cố bất ngờ ngoài dự liệu. Lúc này, Diệp Phong đang ở trong Hóa Long trì, chàng phát hiện, nước trong ao đã từ màu trắng nhạt ban đầu chuyển sang trong suốt vô cùng. Chẳng lẽ, vừa rồi ta dùng tạo hóa hồng lô đã cướp đoạt gần hết Long nguyên tinh hoa và thần tính trong Hóa Long trì sao? Diệp Phong nghĩ đến khả năng này, sắc mặt lập tức trở nên có chút kỳ quặc. Nếu chuyện này để thủ hộ trưởng lão biết, e rằng cả thượng tầng tông môn cũng sẽ chấn động mạnh. May là không ai thấy, Diệp Phong thầm nghĩ, quyết định đến lúc đó dù thế nào cũng phải giả ngốc. Tuyệt đối không thể để người khác biết, mình đã hấp thụ hết thần tính và Long nguyên tinh hoa trong cả Hóa Long trì. Chuyện này có thể sẽ khiến các đại nhân vật trong tông môn nổi giận. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi không do dự nữa, vận khởi chân nguyên màu vàng kim trong cơ thể, tức thì lặn xuống vực thẳm tăm tối dưới ao. Tốc độ của Diệp Phong rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến đáy Hóa Long trì. Và điều khiến chàng vô cùng kinh ngạc là, đáy của Hóa Long trì lại không phải là đá cứng hay bùn cát. Đáy ao lại chính là một mặt nước khác. Toàn bộ Hóa Long trì, trên dưới đều là mặt nước, ngăn cách hai không gian độc lập. Quả là một cảnh tượng vô cùng kỳ dị. Diệp Phong ló đầu ra khỏi mặt nước phía dưới, liền thấy một không gian khác. Bờ của ao nước này nối liền với mặt đất đen kịt, dường như là một sơn động dưới lòng đất. Chàng bước lên bờ, nhìn mặt nước kia, không kìm được cảm thán, tạo hóa của tự nhiên, quả thật vô cùng thần kỳ và huyền diệu. Diệp Phong không nán lại lâu, chàng liền tiến sâu vào không gian tăm tối ở phía bên kia Hóa Long trì. Mặt đất ở đây là bùn đen, không có bầu trời, chỉ có một vòm đá cao ngất, khiến người ta có cảm giác như đang đứng dưới một bầu trời đen kịt. Diệp Phong đi qua những con đường đá quanh co, cuối cùng cũng đến được điểm cuối. Trên mặt đất đen nhánh phía xa, sừng sững một tấm bia đá khổng lồ. Tấm bia toàn thân được tạc từ một loại đá không rõ tên, cao đến mấy ngàn mét, hùng vĩ vô cùng, tựa như một ngọn núi sừng sững dưới vòm trời tối tăm. Dưới tấm bia khổng lồ ấy là một địa động đen ngòm sâu không thấy đáy. Ông, đúng lúc này, từ trong địa động tăm tối, một luồng khí tức tà ác, chết chóc từ từ tỏa ra, ăn mòn tất cả mọi thứ xung quanh, cảm giác của Diệp Phong vô cùng nhạy bén, giờ khắc này. Từ trong hang động tăm tối bị tấm bia khổng lồ trấn áp, chàng có thể nghe thấy những âm thanh loáng thoáng, tựa như tiếng thần linh rên rỉ, tiếng tà linh gào thét đến sợ người. Thì ra dưới Hóa Long trì, căn bản không có thai nghén thiên địa linh vật nào, mà là nơi trấn áp một phong ấn vực ngoại tà tộc từ thời cổ đại. Đột nhiên, một giọng nói thiếu nữ trang nghiêm vang lên trong lòng đất tối tăm này. Diệp Phong đột ngột xoay người, liền thấy một bóng hình thiếu nữ thướt tha trong bộ váy vàng nhạt. Lạc Linh Hy từ sau một tảng đá vỡ bước ra, gương mặt xinh đẹp đáng yêu lộ ra một nụ cười, nói, thật không ngờ lại gặp Phong sư huynh ở đây. Xem ra ta đã coi thường thế hệ trẻ của kiếm tông rồi. Diệp Phong nhìn Lạc Linh Hy đang chậm rãi tiến về phía mình, thiếu nữ mặt không biểu cảm, trong con ngươi có ma quang đen nhánh lập lòe. Diệp Phong đột nhiên ánh mắt lóe lên, nói, ta đã phát hiện ra bí mật của cô, có phải cô định giết ta diệt khẩu không? Gương mặt đáng yêu của Lạc Linh Hy lúc này lại lộ ra một vẻ tàn khốc không hợp với tuổi của nàng. Giọng nói nàng lạnh băng, mặt không cảm xúc, chậm rãi cất lời, thật xin lỗi, để không bại lộ thân phận, ta chỉ có thể giết ngươi. Muốn trách, thì hãy trách Phong sư huynh ngươi quá thông minh, cũng quá lớn gan. Ông, trên người Lạc Linh Hy tỏa ra một luồng sát ý lạnh lẽo nhàn nhạt. Sát ý ấy như thủy triều, bao phủ về phía Diệp Phong. Diệp Phong ánh mắt ngưng lại. Tu vi thực sự của Lạc Linh Hy này tuyệt đối không đơn giản chỉ là võ vương. Nhưng chàng không hề sợ hãi, ngược lại còn có chút phấn khích. Bởi lẽ, sau khi được tẩy lễ bởi toàn bộ Long nguyên tinh hoa và thần tính vật chất của Hóa Long trì, thể chất của Diệp Phong đã lột xác, bước vào Hoàng Kim chiến thể. Chàng tự tin mình có thể đấu một trận với cường giả cấp hoàng giả. Vì vậy, lúc này, đôi mắt đen nhánh của Diệp Phong nhìn chằm chằm thiếu nữ váy vàng đang bước tới, không hề có ý sợ hãi, ngược lại còn tuôn ra một luồng chiến ý ngút trời. Đôi mắt đẹp của Lạc Linh Hy lúc này lộ vẻ kinh ngạc, ngươi không sợ ta sao? Tại sao phải sợ? Diệp Phong hỏi lại, cười nói, Lạc sư muội, ra tay đi, để xem cô có thật sự giết ta diệt khẩu được không? Phong sư huynh, ngươi quả là một người thú vị, ta rất thích. Nhưng để không bại lộ thân phận, ta chỉ có thể chọn cách này. Ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ đánh ngất ngươi, rồi xóa đi đoạn ký ức không nên tồn tại này của ngươi. Đôi mắt đẹp của Lạc Linh Hy hiện lên vẻ quyết đoán, thân hình nhỏ nhắn trong bộ váy vàng nhạt tức thì bay lên không trung, một bàn tay nhỏ trắng như ngọc đột nhiên ấn xuống. Oanh, thiên địa nguyên khí sôi trào, một bàn tay ngưng tụ bằng thần quang màu trắng, vân tay rõ ràng, tựa như bàn tay của một vị thần nữ, ầm ầm chấn áp xuống, có thể nghiền nát tất cả. Chiến, đồng tử Diệp Phong ánh lên thần quang màu vàng rực rỡ. Trong chớp mắt, chàng ngẩng đầu nhìn trời, toàn bộ chân nguyên ngưng tụ vào cánh tay phải. Ông, chàng tức thì nắm tay thành quyền, toàn bộ cánh tay phải biến thành màu vàng kim, như được rót bằng vàng lỏng, chảy xuôi thần quang bất hủ, nháy mắt đánh thẳng lên trời. Ầm ầm, cánh tay phải màu vàng kim và bàn tay ngọc trắng từ trên không trung chấn áp xuống va chạm mạnh, lập tức phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Dư chấn của lực lượng kinh khủng lan ra tám hướng. Sự va chạm đó quá khủng khiếp. Toàn bộ không gian dưới lòng đất sôi trào, như núi lửa phun trào, trời đất rung chuyển. Cái gì? Sức mạnh thể xác của ngươi lại có thể chặn được huyền ngọc thủ của ta? Thân hình nhỏ nhắn của Lạc Linh Hy lơ lửng trên không trung. Lúc này, đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm vào nơi va chạm, thấy Diệp Phong vẫn bình an vô sự, nàng lập tức kinh hô. Phải biết, tuy bề ngoài tu vi của nàng ẩn giấu ở mức một bước võ vương, nhưng thực lực thực tế đã sắp bước vào võ hoàng cảnh giới. Vậy mà Diệp Phong ở dưới vẫn đỡ được. Hơn nữa, chỉ bằng một quyền bình thường. Cánh tay màu vàng kim đó, Lạc Linh Hy rất thông minh, nàng lập tức nhận ra điều gì đó, kinh ngạc nói, Phong sư huynh. Chẳng lẽ ngươi cũng là hậu duệ thiên kiêu của một cổ tộc ẩn thế nào đó, đến kiếm tông nhỏ bé này để lịch luyện tâm cảnh giữa trần thế? Không trách Lạc Linh Hy lại hỏi như vậy, bởi vì sức mạnh bùng nổ từ cú đấm vừa rồi của Diệp Phong thực sự quá khủng khiếp. Lạc Linh Hy dám chắc, ngay cả trong U Minh Ma Giáo của nàng, cũng tuyệt đối không thể xuất hiện một thiên tài trẻ tuổi cấp võ vương có chiến lược nghịch thiên như vậy. Không, đây đã không thể dùng từ thiên tài để hình dung, quả thực là một yêu nghiệt. Đối với câu hỏi của Lạc Linh Hy, Diệp Phong nhếch miệng cười, nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói, ta không phải hậu duệ của tộc ẩn thế gì cả. Thực lực và thành tựu hôm nay của ta, đều là do ta từng bước một đi lên. Không thể nào, trong giới phàm tục bình thường không thể xuất hiện một người trẻ tuổi yêu nghiệt như ngươi được. Lạc Linh Hy thật sự bị chấn động, đôi mắt tuyệt mỹ của nàng lúc này lộ rõ sự bối rối. Oanh, đột nhiên, từ trong hang động tăm tối dưới tấm bia đá khổng lồ phía xa. Một bàn tay xương trắng khổng lồ vươn ra, to như ngọn núi, tựa như bàn tay của ác ma từ địa ngục, tức thì chộp về phía Lạc Linh Hy. Cái gì? Lạc Linh Hy kinh hô một tiếng, chiếc áo bảy màu trên người nàng lập tức bùng phát một luồng thần quang, muốn cản lại bàn tay xương trắng đột ngột xuất hiện. Khặc khặc khặc, một tiểu nữ nhân loại cũng dám vọng tưởng cản đường ta, thật nực cười. Từ sâu trong hang động tăm tối, truyền đến một giọng cười âm hiểm cổ xưa, như thể một ma thần cổ đại đang thì thầm. Là vực ngoại tà tộc. Giờ khắc này, cả Diệp Phong và Lạc Linh Hy đều đột ngột biến sắc. Họ không thể nào ngờ rằng, vực ngoại tà tộc trong truyền thuyết cổ xưa lại chưa hoàn toàn chết hết, mà vẫn còn tồn tại trong phong ấn này. U Minh Ma Công, vào thời khắc then chốt, Lạc Linh Hy không còn giữ lại, nàng giải phóng toàn bộ tu vi vốn có của mình. Nàng giải khai phong ấn trong cơ thể, một luồng ma khí khủng bố đủ để khiến cường giả võ hoàng cũng phải kinh hãi, từ trong thân thể nhỏ bé của Lạc Linh Hy ầm ầm bộc phát. Một hư ảnh ma đầu cổ xưa, cao ngàn mét, xuất hiện quanh thân Lạc Linh Hy, tựa như một vị thần hộ mệnh, đánh thẳng về phía bàn tay xương trắng kia. Khặc khặc khặc, nữ hoa nhân loại, không ngờ trong thân thể ngươi còn có phong ấn của cường giả, nhưng cũng vô dụng thôi. Vừa rồi các ngươi giao đấu đã làm vỡ một phần phong ấn đại trận của tấm bia cổ, để bản tọa có thể thi triển đủ thủ đoạn ăn thịt các ngươi. Vực ngoại tà tộc từ sâu trong hang động tăm tối phát ra tiếng cười lạnh tàn khốc. Ông, trên không trung, bàn tay xương trắng vươn ra từ hang tối lập tức trở nên hùng vĩ hơn, gần như che kín cả bầu trời. Giác, một áp lực khủng khiếp, nặng như vạn trượng núi lớn, lập tức nghiền nát hư ảnh ma đầu hộ mệnh quanh người Lạc Linh Hy. Ngay cả bộ áo bảy màu trên người nàng cũng sáng tối chập chờn, dường như sắp không chịu nổi. Hỏng rồi, Lạc Linh Hy lập tức rơi vào thế chắc chắn phải chết. Nàng theo bản năng nhìn về một hướng, phát hiện bóng dáng Diệp Phong đã không còn ở chỗ cũ. Hắn đã chạy rồi sao? Ai, nghĩ lại cũng phải, ta còn định giết hắn diệt khẩu, làm sao có tư cách hy vọng người ta đến cứu mình chứ? Hơn nữa, hắn cũng không có thực lực để cứu ta. Trên gương mặt trắng nõn tuyệt mỹ của Lạc Linh Hy lộ ra một nụ cười khổ sở. Nàng vốn định xuống đáy Hóa Long chỉ tìm bảo vật, không ngờ lại chọc phải vực ngoại tà tộc. Kiếm đến, nhưng đột nhiên, từ trên không trung vọng đến một tiếng hét lớn quen thuộc của một thiếu niên. Đó là đôi mắt đẹp của Lạc Linh Hy biến đổi, nàng đột ngột ngẩng đầu nhìn lên trời. Tiếp đó, thiếu nữ đã chứng kiến một cảnh tượng rung động và mỹ lệ mà có lẽ cả đời này nàng cũng không thể quên. Dưới bầu trời đen kịt vô tận, Diệp Phong anh tư hùng vĩ, đứng trên không trung, toàn thân tỏa ra kim quang vạn trượng. Trong tay chàng là một thanh chiến kiếm, thân kiếm tuôn ra vô tận lôi điện màu lam tím. Vực ngoại tà tộc thì đã sao? Giết! Ánh mắt Diệp Phong kiên định như vạn cổ, tựa như thiên thần. Sức mạnh ngút trời tuôn ra từ cơ thể chàng, một kiếm kinh thiên từ trên không trung vạn mét chém xuống. Oanh! Một luồng kiếm mang sấm sét dài mấy trăm mét, cắt ngang bầu trời, tỏa ra sức mạnh hủy diệt, trong nháy mắt xé toạc bóng tối, chém thẳng vào bàn tay xương trắng của vực ngoại tà tộc. Oanh! Rắc rắc rắc, kiếm khí kinh khủng, sấm sét hủy diệt, lập tức đánh nát bàn tay xương trắng kia, biến nó thành vô số mảnh vụn bay đầy trời. A, thiên địa chí cương chí dương lôi đình thần lực. Tên nhóc nhân loại, thanh kiếm trong tay ngươi là kiếm gì? Một võ vương nhân loại nhỏ bé, một sinh linh hèn mọn như con kiến, vậy mà làm tổn thương được bản tọa. Từ trong hang động tăm tối, lập tức phát ra một tiếng gầm phẫn nộ không thể tin nổi. Lạc Linh Hy cũng ngẩn người nhìn, nàng ngơ ngác nhìn Diệp Phong từ trên trời hạ xuống, đi đến trước mặt mình. Tại sao lại cứu ta? Ta vừa mới nói muốn giết ngươi diệt khẩu mà. Lạc Linh Hy nhìn chằm chằm bóng hình trước mặt, trong mắt có một tia thống khổ. Diệp Phong nhìn thiếu nữ áo vàng trước mặt, khẽ mỉm cười, nói, chúng ta đều là nhân tộc, trước mặt vực ngoại tà tộc đương nhiên phải tương trợ lẫn nhau. Hơn nữa, tuy lúc đầu cô nói muốn giết ta diệt khẩu, nhưng ta có thể cảm nhận được, cô không hề có sát ý thực sự. Nếu không, cô đã lập tức giải khai phong ấn tu vi trong người, trực tiếp xóa sổ ta rồi. Người đôi mắt đẹp của Lạc Linh Hy dán chặt vào gương mặt thoáng nét cười của Diệp Phong. Thiếu nữ nhỏ giọng thì thầm, không sai, ý định ban đầu của ta không phải là giết ngươi, mà là muốn đánh ngất ngươi, sau đó dùng một thủ đoạn đặc thù, xóa đi đoạn ký ức ngươi đã theo dõi ta. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, ta sẽ không hỏi nhiều về thân phận thực sự của cô, chỉ cần cô không làm chuyện gì hủy hoại kiếm tông, chúng ta vẫn là bằng hữu. Hủy hoại kiếm tông, sao có thể chứ? Lạc Linh Hy lập tức lộ vẻ kinh ngạc, nàng cười khúc khích, nói, ta đến kiếm tông, một là để vui chơi, hai là để tìm một chí bảo đã thất lạc từ rất lâu của Lôi Đế Cung. Thế lực bá chủ Trung Châu, tìm được thì là may mắn, không tìm được thì thôi. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, trong kiếm tông, người biết thân phận của cô có lẽ còn một người nữa, là Băng Lam các chủ Dạ Mùi Ương. Thần tượng của toàn thể nữ đệ tử, có lẽ cô ấy biết thân phận của cô. Mùi Ương à, nàng là nha hoàn của ta. Lạc Linh Hy thờ ơ đáp, Dạ Mùi Ương là nha hoàn của cô. Diệp Phong hơi sững sờ, rồi trên mặt lộ ra một vẻ kỳ quặc. Người khác đều tưởng Lạc Linh Hy, thiếu nữ đáng yêu này, là tiểu nha hoàn của Băng Lam các chủ vô thượng Dạ Mùi Ương. Nào ngờ đâu, Mùi Ương sư tỷ tuyệt đại khuynh thành trong lòng họ mới thật sự là nha hoàn, Dạ Mùi Ương là Băng Lam các chủ, ít nhất cũng phải là một thiên kiêu trẻ tuổi cấp bậc võ tông. Siêu việt võ hoàng cảnh giới, vậy mà cũng chỉ là nha hoàn của Lạc Linh Hy. Diệp Phong nhìn chằm chằm thiếu nữ áo vàng trước mặt. Chỉ cảm thấy thân phận thực sự của nàng có lẽ cao đến đáng sợ. Đúng rồi Phong sư huynh, có phải ngươi có thể chất trời sinh đặc thù không? Vừa rồi ta thấy cả người ngươi biến thành màu vàng đó. Lạc Linh Hy đột nhiên nhớ ra điều gì, đôi mắt đẹp khẽ động, cất tiếng hỏi. Diệp Phong không trả lời câu hỏi này, mà cười nói, ta không hỏi nhiều về thân phận và thủ đoạn của cô, vậy thì Lạc sư muội cũng đừng quá tò mò về ta. Coi như là bạn bè với nhau, cũng nên có bí mật riêng. Đôi khi bạn bè mà không có bí mật gì cả, ngược lại cũng không tốt. Phong sư huynh, ta biết rồi. Lạc Linh Hy nghịch ngợm lè lưỡi, không hỏi thêm gì nữa. Giống, nhưng đột nhiên, từ trong hang động tăm tối sâu thẳm cách đó không xa, truyền đến một tiếng gầm kinh thiên động địa, như thể ác ma đang gào thét trong vực sâu. cả mặt đất rung chuyển dữ dội, bề mặt của tấm bia đá hùng vĩ trấn áp phong ấn lúc này đang bị một luồng tử khí đen nhánh, tà ác ăn mòn với tốc độ chóng mặt. Loại tử khí tà ác này không phải ma khí, vì ma khí dù sao vẫn có sinh cơ, cũng là một loại sinh mệnh chi khí của sinh linh. Nhưng thứ mà vực ngoại tà tộc tỏa ra lại là một loại khí đứng ở thế đối lập hoàn toàn với vạn vật sinh linh, một thứ khí khiến người ta ghê tởm đến cực điểm, như muốn ăn mòn tất cả. Hủy diệt tất cả, không hay rồi, thái cổ phong bi trấn áp vực ngoại tà tộc sắp bị tử khí của chúng ăn mòn mục nát rồi. Lạc Linh Hy thân phận thần bí, kiến thức phi phàm. Thiếu nữ áo vàng vừa thấy cảnh tượng trước mắt, đôi mắt đẹp lập tức đại biến, gương mặt nhỏ nhắn tức thì trở nên có chút tái nhợt. Lạc Linh Hy tuy đến từ một thế lực lớn rất bí ẩn, thân phận phi phàm, lại là người trong ma đạo, nhưng lúc này, nghe tiếng gào thét của vực ngoại tà tộc từ hang động tăm tối vọng ra, nàng vẫn cảm thấy từng cơn run rẩy kinh hoàng. Bởi lẽ, vực ngoại tà tộc, loại sinh linh cổ xưa này, thực sự là kẻ thù chung của tất cả các chủng tộc trên Long Uyên Đại Lục, từ nhân tộc, yêu tộc đến ma tộc. Dù sao, trong những năm tháng cổ xưa, vực ngoại tà tộc đã phát động một trận hắc ám náo động, suýt nữa đã hủy diệt cả Long Uyên Đại Lục. Đối với một chủng tộc đáng sợ như vực ngoại tà tộc, e rằng ngay cả những thế lực bá chủ đứng trên đỉnh kim tự tháp của Long Uyên Đại Lục cũng phải vô cùng kiêng dè. Ánh mắt Diệp Phong lúc này cũng có phần ngưng trọng, chàng nhìn chằm chằm vào hang động tăm tối tựa như ẩn chứa vô vàn tà ma, lặng lẽ suy nghĩ. Một lúc sau, Diệp Phong nhìn sang Lạc Linh Hy bên cạnh, nhíu mày nói, làm thế nào để ngăn chặn những vực ngoại tà tộc này thoát khỏi phong ấn? Dù sao thì linh trận trong thái cổ phong bi này không còn nguyên vẹn, cũng là do trận đại chiến của hai người họ lúc trước gây ra. Lạc Linh Hy lắc đầu, thở dài nói, linh trận phong ấn trấn áp vực ngoại tà tộc, thực ra đã sớm bị loại tử khí kia ăn mòn qua hàng ngàn năm, mục nát không chịu nổi rồi. Dư chấn từ trận chiến của chúng ta vừa rồi chỉ là mồi lửa mà thôi. Sức lực của chúng ta quá yếu ớt. Diệp Phong nghe vậy, sắc mặt cũng trầm xuống, thì thầm một tiếng, vậy thì bây giờ chỉ còn cách đi báo cho các đại nhân vật cấp cao của kiếm tông. Vậy thì tội chúng ta tự ý xông vào cấm địa hóa long trì cũng sẽ bị phán quyết ngay lập tức. Lạc Linh Hy đột nhiên lên tiếng, đôi mắt sáng của nàng chợt lóe lên, rồi nói, thực ra còn một biện pháp trong truyền thuyết, có thể trấn áp triệt để sự bạo động của vực ngoại tà tộc ở nơi này. Diệp Phong lập tức nhìn chằm chằm thiếu nữ áo vàng trước mặt, biện pháp gì? Lạc Linh Hy chậm rãi thốt ra một câu, đánh thức ý chí và sức mạnh của các bậc thánh hiền cổ xưa bên trong thái cổ phong bi. Đến lúc đó, toàn bộ phong ấn đại trận sẽ tự động hấp thụ thiên địa chi lực, khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Diệp Phong hơi quay người. Ánh mắt tập trung vào tấm bia đá khổng lồ tựa núi cao kia, nói, ta hiểu rồi, cốt lõi trấn áp vực ngoại tà tộc ở đây thực ra không phải là phong ấn đại trận, mà là ý chí của các bậc thánh hiền cổ xưa chứa đựng trong tấm bia đá khổng lồ đó. Không sai, Lạc Linh Hy gật đầu, nàng dường như biết rất nhiều bí mật, giải thích, trên Long Uyên Đại Lục, thực ra có rất nhiều nơi trấn áp vực ngoại tà tộc, đều dựng lên những tấm bia đá. Những tấm bia này dung chứa ý chí của các bậc thánh hiền cổ xưa, để vĩnh viễn trấn áp vực ngoại tà tộc. Nói đến đây, Lạc Linh Hy chỉ vào khối bia đá khổng lồ sừng sững dưới vòm trời tối tăm cách đó không xa, tiếp tục nói, chúng ta gặp phải cái này, chỉ là một hang động tăm tối rất nhỏ. Nhưng khối thái cổ phong bi này đã trải qua mấy ngàn năm tuế nguyệt, đã bị ăn mòn triệt để. Ý chí của các cổ thánh hiền bên trong, qua năm tháng dài đằng đẵng, có lẽ đã bị tử khí của vực ngoại tà tộc đồng hóa hoàn toàn, triệt để sa đọa rồi. Đôi mắt đẹp của Lạc Linh Hy mang vẻ nghiêm túc, nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, Phong sư huynh. Ta nghĩ điều chúng ta nên làm bây giờ là lập tức báo cho các đại nhân vật thượng tầng của kiếm tông, để họ quyết định. Sau đó ngươi hãy cùng ta rời khỏi nơi hung hiểm này ngay lập tức. Đây là chuyện mà ngay cả đại năng trong các thế lực bá chủ cao cao tại thượng cũng không làm được, sớm muộn gì cũng sẽ bùng phát thôi. Giọng điệu của Lạc Linh Hy lúc này vô cùng nghiêm túc, không hề nói đùa. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Phong, trong đôi mắt đẹp có một tia cầu khẩn, dường như rất hy vọng Diệp Phong có thể cùng nàng rời khỏi đây. Thật sự không còn cách nào sao? Ngay cả đại năng trong các thế lực bá chủ cũng không làm được ư? Diệp Phong hiểu rất rõ, một khi phong ấn này vỡ vụn, vô số vực ngoại tà tộc lao ra, đừng nói toàn bộ kiếm tông. Mà ngay cả cả Thái Huyền Vương Triều, thậm chí là toàn bộ Nam Vực Đại Địa, cũng sẽ sinh linh đồ thán. Dù thế nào đi nữa, ta cũng muốn thử một lần. Diệp Phong thì thầm, rồi quay người đi về phía thái cổ phong bi hùng vĩ kia. Phong sư huynh, ngươi muốn làm gì? Lạc Linh Hy lập tức kinh hô. ta muốn thử xem có thể đánh thức ý chí của các cổ thánh hiền trong thái cổ phong bi này không? Diệp Phong cất tiếng, giọng điệu mang theo một tia quả quyết. Lạc Linh Hy vội vàng nói, không thể nào, đánh thức ý chí của cổ thánh hiền là biện pháp trong truyền thuyết được ghi lại trong cổ tịch. Đây là chuyện mà ngay cả những tồn tại đại năng thần thông cảnh, siêu việt cả phong hào võ cảnh cũng không làm được, Phong sư huynh ngươi đừng mạo hiểm a. Diệp Phong không nói gì, chàng chỉ từng bước một đi đến dưới khối thái cổ phong bi kia. Tấm bia đá vô cùng to lớn, hùng vĩ như núi, tựa một người khổng lồ chống trời, lặng lẽ canh giữ thế giới dưới lòng đất tăm tối này hàng ngàn năm. Diệp Phong đặt một tay lên thái cổ phong bi, chàng muốn thử nghiệm, là vì viên thần đan màu vàng trong đầu mình. Không sai, chính là nó, ngay vừa rồi, viên thần đan màu vàng bí ẩn mà Diệp Phong mang từ kiếp trước đến, vậy mà lại khẽ động đậy một cách mơ hồ. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng kinh ngạc, bởi vì viên thần đan màu vàng lơ lửng trong đầu chàng, kể từ khi chàng trùng sinh, chưa từng có bất kỳ động tĩnh nào, dù là một chút. Diệp Phong vẫn nhớ, ngay cả khi chàng ở trong một khu rừng hoang vu, suýt bị ý chí của một ma tôn xóa sổ, viên thần đan màu vàng cũng không hề có phản ứng. Nhưng bây giờ, đối mặt với thái cổ phong bi hùng vĩ trước mắt, Diệp Phong có thể cảm nhận rất rõ ràng, viên thần đan màu vàng trong đầu chàng đã khẽ động đậy. Long Uyên Đại Lục nhất định có mối liên hệ mật thiết với linh giới. Diệp Phong thầm nghĩ, kiếp trước, phụ hoàng của chàng đã tìm thấy viên thần đan màu vàng này từ trên thương khung, và nó lại có cảm ứng với thái cổ phong bi trên Long Uyên Đại Lục. Điều này cũng cho thấy, việc chàng vượt qua dòng sông thời gian 3.000 năm để trùng sinh đến Long Uyên Đại Lục này, chắc chắn có một mối liên hệ không thể giải thích được với linh giới. Chỉ riêng phát hiện này thôi đã khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng. Ông, lúc này, Diệp Phong dùng một chút thần niệm bao bọc lấy viên thần đan màu vàng trong đầu. Sau đó dẫn một tia khí tức không rõ từ viên thần đan vào trong thái cổ phong bi mà bàn tay chàng đang đặt lên. Diệp Phong cũng chỉ muốn thử xem, một tia khí tức của viên thần đan có thể gây ra phản ứng gì với thái cổ phong bi này không? Và ngay khoảnh khắc một tia khí tức của viên thần đan được Diệp Phong dẫn vào trong thái cổ phong bi. Một cảnh tượng khó tin đã xuất hiện. Oanh! Thái cổ phong bi to lớn hùng vĩ đột nhiên rung chuyển dữ dội. Thình thịch thình thịch thình thịch, âm thanh tựa như nhịp tim mạnh mẽ của một người khổng lồ, truyền ra từ bên trong thái cổ phong bi, chấn động cả trời đất. Gần như chỉ trong nháy mắt, từ không gian sâu thẳm của thái cổ phong bi, vang lên những lời nói cổ xưa mà người thường không thể hiểu được. Cái gì? Chúng ta vậy mà sắp bị tử khí của vực ngoại tà tộc đồng hóa ư? Nhưng chúng ta đã đột nhiên tỉnh lại, luồng khí tức vừa rồi là gì vậy? Thật là một cảm giác vĩ đại, một tia khí tức đã khiến vô số thánh hiền chúng ta sống lại, lẽ nào đây là khí tức của chúa tể chư thần vĩ đại trong truyền thuyết? Sao có thể, trong Long Uyên Đại Lục nhỏ bé này, sao lại có thể xuất hiện khí tức thuần khiết của chúa tể chư thần chí cao vô thượng được? Đây là tiếng nói của các bậc thánh hiền cổ xưa trong thái cổ phong bi, giờ khắc này, họ vậy mà đã toàn bộ sống lại. Vậy mà thật sự có phản ứng, Diệp Phong không nghe thấy tiếng của các bậc thánh hiền trong thái cổ phong bi. Chàng chỉ thấy tấm bia trước mặt rung chuyển dữ dội, sau đó tỏa ra vô tận thần quang thánh khiết. Cái gì? Đây là... Lạc Linh Hy ở cách đó không xa, đôi mắt đẹp lập tức sững sờ, nàng suýt nữa thì nhảy dựng lên vì kinh hãi, hét lớn, dị tượng này đây là chư thánh trong thái cổ phong bi đang sống lại. Sao có thể, ông, dưới vòm trời tăm tối vô tận, từ bên trong thái cổ phong bi hùng vĩ, từng tầng ánh sáng trắng thánh khiết, óng ánh tỏa ra. Trong nháy mắt, cả thế giới u ám dưới lòng đất được chiếu sáng rực rỡ. Ánh sáng của các bậc thánh hiền trên tấm bia, mênh mông vô tận, soi rọi khắp thương khung đại địa, chiếu sáng cả núi sông. Mắt thường có thể thấy, những tà khí đen kịt trên bề mặt tấm bia vốn đã bị tử khí ăn mòn, này đang nhanh chóng bị luồng sáng thánh khiết kia hòa tan. Thái cổ phong bi sống lại, khiến phong ấn trấn áp lối vào của vực ngoại tà tộc lập tức trở nên hoàn chỉnh, vững như thành đồng. Trong hang động tăm tối, một luồng tà khí nồng đậm bị áp chế trở lại, vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được. Bởi lẽ, ý chí của các bậc thánh hiền cổ xưa đã sống lại, giúp cho phong ấn đại trận nơi đây có thể tự động hấp thụ thiên địa nguyên khí, liên tục củng cố chính nó. Điều này cũng có nghĩa là, vực ngoại tà tộc trong hang động tăm tối, sau ngàn năm nỗ lực ăn mòn thái cổ phong bi, đã thất bại trong gang tấc. Từ vực thẳm vô tận trong hang động tăm tối, lập tức truyền đến những tiếng gào thét điên cuồng và phẫn nộ của tà tộc. A, tại sao những cổ thánh hiền này lại sống lại? Điều đó không thể nào. Chi tộc vực ngoại tà tộc của chúng ta lại phải bị trấn áp thêm ngàn năm nữa. Không, là tên nhóc nhân loại kia đã làm cho thái cổ phong bi sống lại, nhóc con nhân loại. Chúng ta nhớ kỹ khí tức của ngươi rồi, đợi đến khi chúng ta tìm được lối ra khác để thoát thân, nhất định sẽ tìm đến ngươi, chém ngươi thành muôn mảnh. Trong hang động tăm tối, vô số sinh linh tà ác đang gào thét. Nếu là võ giả bình thường, chắc chắn đã sợ vỡ mật, nhưng ý chí của Diệp Phong cứng như sắt thép, chàng không hề bị lay động. Chỉ hờ hững nói vọng vào hang động tăm tối, đợi đến khi các ngươi thoát ra được lần nữa, ta đã sớm trở thành cường giả tuyệt thế rồi. Đến lúc đó, các ngươi tới một, ta giết một, tới một đôi, ta giết một đôi. Giọng điệu của Diệp Phong mang theo sự kiên định vô tận, tựa như ánh sáng càn khôn, xua tan bóng tối vô biên. Điều này khiến Lạc Linh Hy ở cách đó không xa, trong đôi mắt đẹp thoáng hiện một tia ngưỡng mộ. Nàng biết rất rõ, ngay cả những đại tu sĩ thần thông cảnh siêu việt phong hào võ cảnh, khi đối mặt với một đám vực ngoại tà tộc, có lẽ cũng phải run sợ trong lòng. Vậy mà Diệp Phong, bây giờ chỉ là một võ vương, lại có dũng khí lớn đến vậy. Lúc này, Diệp Phong thực ra cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động. Chàng không ngờ, ý chí của chư thánh trong Thái Cổ Phong Bi lại hùng vĩ và mênh mông đến thế. Cảm giác này mang lại cho chàng, giống như đang đối mặt với phụ hoàng năm xưa, người đã đạt đến ngôi vị thần đế cao cao tại thượng. Xem ra Long Uyên Đại Lục này không đơn giản như ta tưởng, lại có thể xuất hiện những tồn tại cổ xưa như chư thánh. Diệp Phong thầm nghĩ, chàng cảm thấy, việc chư thánh có thể sống lại, chắc chắn có liên quan đến viên thần đan màu vàng bí ẩn trong đầu mình. Không biết viên thần đan màu vàng trong đầu ta rốt cuộc là thứ gì, nhưng chắc chắn không tầm thường. Bởi vì ngay cả phụ hoàng năm xưa, với tu vi thần đế, khi mang viên thần đan này về từ trên thương khung, cũng đã toàn thân nhuốm máu, bị trọng thương. Trong lòng Diệp Phong chợt hiện lên một hồi ức, chàng biết, đợi đến khi mình đủ mạnh, nhất định có thể giải được tất cả những bí ẩn này. Khi mọi chuyện đã thành công, Diệp Phong định thu tay lại. Nhưng đúng lúc này, chàng đột nhiên phát hiện, bàn tay mình đặt trên Thái Cổ Phong Bi, lại bị tấm bia hút chặt lấy. Cả người chàng, không thể khống chế mà dán chặt vào Thái Cổ Phong Bi khổng lồ. Chuyện gì thế này? Diệp Phong lập tức kinh hãi. Mà lúc này, Diệp Phong không hề hay biết, bên trong Thái Cổ Phong Bi, ý chí của chư thánh đang thảo luận sôi nổi. Bên trong không gian vô cùng rộng lớn của Thái Cổ Phong Bi, từng bóng hình chư thánh toàn thân tỏa ra thần quang mãnh liệt, đang nhanh chóng trò chuyện. Luồng khí tức vừa rồi, tuy chỉ là một tia, nhưng tất cả chúng ta đều cảm nhận được, đó là khí tức của chúa tể chư thần trong truyền thuyết. Đúng vậy, đó là sự tồn tại chí cao vĩ đại, siêu việt cả thần, ma, thánh, đạo, yêu. Nhưng thiếu niên nhân tộc bên ngoài kia quá yếu ớt, sao trên người hắn lại có sức mạnh và khí tức của chúa tể chư thần được? Lẽ nào là chúa tể chi tử trong truyền thuyết? Chắc chắn là vậy, chỉ có chúa tể chi tử được chư thần chúc phúc mới có thể sở hữu khí tức của chúa tể chư thần. Bây giờ vực ngoại tà tộc lại bắt đầu bạo động, các chí cường giả trên Long Uyên Đại Lục đều đã già yếu. Chúa tể chi tử lại xuất hiện một cách kỳ lạ ở Long Uyên Đại Lục nhỏ bé này, mọi chuyện ngày càng loạn. Chúng ta là những kẻ đã chết từ vô tận năm tháng, điều có thể làm, chính là cống hiến một phần sức lực của mình cho chúa tể chi tử được chư thần chúc phúc. Không sai. Hãy cùng nhau cống hiến chút thánh lực cuối cùng của chúng ta cho vị chúa tể chi tử còn trẻ tuổi và yếu ớt bên ngoài kia. Chúng ta cũng coi như chết có ý nghĩa. Các ý chí của thánh hiền cổ xưa cuối cùng đã đi đến thống nhất. Diệp Phong ở bên ngoài không hiểu rõ tình hình. Chàng chỉ kinh hoàng phát hiện, từ bên trong Thái Cổ Phong Bi, một luồng năng lượng thánh khiết khổng lồ vô biên tuôn ra, lập tức rót vào cơ thể mình. Oanh, trong chớp mắt, Diệp Phong cảm nhận được thân thể, tinh thần, linh hồn của mình. Tất cả đều được tăng cường và lột xác một cách to lớn. Thánh lực của chư thánh trong Thái Cổ Phong Bi cao cấp và vĩ đại đến nhường nào. Tu vi của Diệp Phong vào giờ phút này, từ một bước võ vương, bắt đầu tăng vọt. Oanh, hai bước võ vương, oanh, ba bước võ vương, oanh, bốn bước võ vương, oanh, năm bước võ vương, oanh, sáu bước võ vương. Đến lúc này, luồng thánh lực kia mới trở nên ôn hòa hơn, bắt đầu dung nhập vào từng thớ thịt, từng tấc xương cốt của Diệp Phong. Thậm chí, Diệp Phong còn có thể mơ hồ cảm nhận được. Những tế bào cực nhỏ của mình, dưới sự tẩy lễ của thánh lực chư thánh, đều đang phát sinh sự lột xác to lớn, tiến hóa đến một cấp độ sinh mệnh vĩ đại hơn. Chư thánh trả lại, Lạc Linh Hy ở cách đó không xa lại một lần nữa bị chấn động. Nàng nhìn Diệp Phong toàn thân được bao bọc bởi thánh lực của chư thánh, chỉ cảm thấy ngày hôm nay tựa như một giấc mơ. Phong sư huynh, ngươi nói thật đi, có phải ngươi là hậu duệ của thánh nhân không? Lạc Linh Hy thấy Diệp Phong đã tách khỏi Thái Cổ Phong Bi, lập tức chạy lên phía trước hỏi. Thế nhưng, không đợi Diệp Phong trả lời, Lạc Linh Hy lại gãi đầu, đôi mắt đẹp lộ vẻ bối rối, lẩm bẩm, không. Dù là hậu duệ của thánh nhân, cũng không thể nào khiến nhiều cổ thánh hiền trong tấm bia này đều vì ngươi mà dâng hiến chút thánh lực cuối cùng của họ được. Lạc Linh Hy vào giờ phút này càng lúc càng cảm thấy, đệ tử Tiếm Tông nhỏ bé mà nàng gặp phải này, trên người tuyệt đối ẩn giấu một bí mật không thể tưởng tượng nổi. Gương mặt trắng nõn tuyệt mỹ của thiếu nữ áo vàng lúc này tràn đầy vẻ hiếu kỳ, đôi mắt to tròn sáng ngời nhìn chằm chằm Diệp Phong, lộ ra vẻ tinh nghịch. Lạc Linh Hy đưa bàn tay nhỏ trắng nõn, khoác lên tay Diệp Phong, giả vờ đáng thương, lay lay cánh tay chàng, nói, Phong sư huynh, huynh nói cho ta biết đi mà, huynh rốt cuộc có thân phận gì? Diệp Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, ta thật sự đến từ một gia tộc rất nhỏ ở vùng biên giới của Thái Huyền Vương Triều. Nếu cô không tin, có thể tự mình đi điều tra, với thủ đoạn và thân phận của cô, có lẽ sẽ nhanh chóng tra ra thôi. Cái này nghe Diệp Phong nói vậy, Lạc Linh Hy lập tức có chút cứng họng. Thiếu nữ áo vàng hoài nghi nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, Phong sư huynh, vậy huynh có phải bị lão yêu quái nào đó nhập xác không, nên mới trở nên yêu nghiệt như vậy? Khóe miệng Diệp Phong khẽ co giật, chàng gõ nhẹ lên trán của thiếu nữ, nói, lão yêu quái. Nói linh tinh gì vậy, nếu ta là lão yêu quái, đã sớm bị chư thánh xóa sổ rồi. Nói cũng phải ha. Lạc Linh Hy đáng thương xoa xoa cái trán đau điếng, bĩu môi, hờn dỗi nói, lần sau đừng gõ trán ta nữa, đau lắm. Hừ, Phong sư huynh, huynh thật không biết thương hương tiếc ngọc. Như vậy sẽ không có cô nương nào thích huynh đâu. Diệp Phong nhún vai, nói, ta có mấy vị hồng nhan chi kỷ, đều rất xinh đẹp. Lạc Linh Hy, nửa canh giờ sau, Diệp Phong và Lạc Linh Hy đã quay trở lại phía bên kia của Hóa Long Trì, trên mảnh đất chết. Lúc này, hai người nhìn nhau, rồi lại nhìn Hóa Long Trì tĩnh lặng gần đó, cùng với Tần Vũ vẫn đang say ngủ, chỉ cảm thấy tất cả những gì vừa xảy ra, phảng phất như một giấc mơ. Họ vô hình chung đã giúp Kiếm Tông giải quyết triệt để một tai họa ngầm to lớn. Nhưng cả Diệp Phong và Lạc Linh Hy đều biết, chuyện này vĩnh viễn không thể nói ra. Bởi vì chuyện liên quan đến vực ngoại tà tộc thực sự quá nhạy cảm, rất dễ dàng thu hút sự chú ý của các siêu cấp cường giả. Mà Diệp Phong và Lạc Linh Hy đều không muốn bị những siêu cấp cường giả đó quan tâm. Diệp Phong là vì không muốn bại lộ bí mật của mình, còn Lạc Linh Hy thì không muốn bại lộ thân phận thật, dù sao mục đích của nàng lần này vẫn chưa đạt được. Lạc Linh Hy lúc này đứng bên bờ Hóa Long Trì, thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, dáng người thướt tha. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm Diệp Phong, mang theo ý cười, nói, Phong sư huynh, vậy bây giờ chúng ta xem như đã cùng chung hoạn nạn rồi nhỉ? Diệp Phong cười cười, nói, coi là vậy đi, dù sao cũng đã cùng nhau chống lại vực ngoại tà tộc, xem như là chiến hữu. Chiến hữu, Lạc Linh Hy nhíu chiếc mũi xinh xắn, hừ một tiếng nói, Phong sư huynh, sao huynh không thèm nhìn kỹ ta một chút vậy, lẽ nào ta không bằng mấy vị hồng nhan chi kỷ của huynh sao? À đúng rồi, đây không phải là dung mạo thật của ta, trông cũng bình thường thôi. Đợi ngày nào ta bỏ lớp ngụy trang linh khí này ra, ta cũng đẹp lắm đó. Lạc Linh Hy lúc này nói xong, cái tính trẻ con của thiếu nữ khiến Diệp Phong không khỏi lắc đầu cười. Thiếu nữ áo vàng này, thật sự khiến người ta không thể nhìn thấu. Có lúc, nàng ngây thơ đáng yêu như một tiểu cô nương chưa từng trải sự đời, nhưng cũng có thể ngay sau đó, nàng sẽ biến thành một tiểu ma nữ ma khí ngùn ngụt. Nhưng Diệp Phong đối với việc tu luyện chính đạo hay ma đạo công pháp, cũng không có thành kiến gì lớn. Kiếp trước chàng là thần đế chi tử, lòng dạ tự nhiên có thể bao trùm sông núi, dung nạp bốn biển. Mặc dù Diệp Phong biết Lạc Linh Hy tu luyện ma công, có thể là người trong ma đạo, nhưng chàng vẫn đối xử bình đẳng, như một người bạn. Có lẽ, đây cũng là lý do tại sao Lạc Linh Hy cảm thấy Diệp Phong khác với những người khác. Nước trong Hóa Long Trì sao lại trở nên trong suốt thế này? Long nguyên tinh hoa và khí thể thần tính đã trở nên mỏng manh đến cực điểm, gần như không cảm nhận được nữa. Đột nhiên, Lạc Linh Hy phát hiện ra điều gì đó, bỗng nhiên kinh hô. Phải biết, Hóa Long Trì là động thiên phúc địa do trời đất sinh ra, ẩn chứa vô tận long nguyên tinh hoa và thiên địa thần tính. Nhưng bây giờ, lại biến mất gần như không còn gì, lúc này. Lạc Linh Hy đột nhiên nhìn về phía Tần Vũ đang ngồi ngay ngắn trên bệ ngọc tím cách đó không xa, nói, lẽ nào hắn cũng có thể chất tuyệt thế ẩn giấu gì đó. Chỉ trong nửa ngày đã hấp thụ hết toàn bộ năng lượng trong Hóa Long Trì sao? Diệp Phong đứng một bên, mặt không đỏ, tim không đập, cất tiếng, anh hùng sở kiến lược đồng, ta cũng thấy vậy. Đột nhiên, Tần Vũ ở cách đó không xa mở mắt. Y tỉnh lại từ trạng thái tu luyện, nhìn quanh, có chút nghi hoặc, tại sao chưa đến ba ngày, ta đã tỉnh lại từ trạng thái ngủ say rồi. Lạc Linh Hy đi tới, đôi mắt mang vẻ kinh ngạc nói, người lẽ nào không biết, người gần như một mình đã hấp thụ hết toàn bộ năng lượng trong Hóa Long Trì rồi. Cái gì? Vị thập đại đệ tử Tần Vũ lập tức giật nảy mình. Bởi vì y thấy cả Diệp Phong và Lạc Linh Hy đều đang nhìn chằm chằm vào mình, khiến y nhất thời có chút choáng váng. Sắc mặt Tần Vũ lập tức hơi tái đi, y nhìn xuống Hóa Long Trì, quả thực nước trong ao đã từ màu trắng nhạt tràn đầy linh tính và năng lượng, biến thành màu trong suốt lúc này. Không phải chứ Tần Vũ bị dọa đến không nhẹ, thân thể lảo đảo, suýt nữa đứng không vững. Tần huynh không cần hoảng sợ. Diệp Phong vội vàng đi tới, đỡ lấy vị thập đại đệ tử này, an ủi, đợi thủ hộ trưởng lão đến, chúng ta đều không nói là được rồi. Dù sao trưởng lão cũng sẽ không nghi ngờ ba võ vương nhỏ bé chúng ta lại có thể hấp thụ hết năng lượng của cả Hóa Long Trì. Đúng, đúng, Tần Vũ lập tức nắm lấy hai tay Diệp Phong. Lại nhìn Lạc Linh Hy cách đó không xa, kích động nói, các ngươi vậy mà lại nguyện ý giúp ta giữ bí mật, thật đúng là bằng hữu tốt, cảm ơn các ngươi. Diệp Phong cười vỗ vai Tần Vũ, mặt không đỏ tim không đập nói, Tần huynh nói đùa rồi, chúng ta đều là đồng môn sư huynh đệ, lại là top 3 của đại hội ngoại tông lần này. Tự nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau. Diệp huynh, ta mấy lời của Diệp Phong khiến Tần Vũ cảm động đến suýt khóc, y nói, ta thật đáng chết, lúc trước ta còn có địch ý với Diệp huynh. Không ngờ Diệp huynh lại có tấm lòng rộng lớn như vậy, thật khiến người ta thán phục. Diệp Phong bị Tần Vũ nói đến cũng có chút ngượng ngùng, dù sao thì toàn bộ năng lượng trong Hóa Long Trì là do chính mình hấp thụ hết. Tần Vũ là người gánh tội thay cho chàng, nếu biết được chân tướng, không biết y có tức đến hộc máu không nữa. Đương nhiên, y sẽ mãi mãi không bao giờ biết được. Diệp Phong không nói, sẽ không có ai biết, ngay cả Lạc Linh Hy cũng sẽ không nghi ngờ đến Diệp Phong, bởi vì nàng nghĩ, Diệp Phong vẫn luôn ở cùng mình. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã tới ngày thứ 3. Từ phía xa nơi đại địa khô cằn, bóng dáng vị thủ hộ trưởng lão lại một lần nữa giáng lâm. Vị trưởng lão tóc trắng vốn hiền từ hòa ái, nhưng khi nhìn thấy nước trong Hóa Long Trì đã trở nên trong suốt lạ thường, gương mặt già nua của ngài lập tức xa xăm. Ngài đột nhiên nhìn xoáy vào ba người trẻ tuổi trước mặt, trong đôi mắt già nua ánh lên vẻ dữ tợn, cất giọng trầm đục, rốt cuộc là có chuyện gì? Hóa Long Trì mất đi toàn bộ thần tính tinh hoa, đối với kiếm tông mà nói, đây quả thực là một đòn sấm sét, là tổn thất cực lớn. Bẩm trưởng lão, chúng con cũng không rõ. Diệp Phong, Tần Vũ cùng Lạc Linh Hy ba người đồng loạt ôm quyền đáp. Thôi được, các ngươi chỉ là những tiểu bối mới bước vào võ vương cảnh, quả thực không thể nào liên quan đến việc toàn bộ Hóa Long Trì mất đi thần tính. Cơn phẫn nộ trong mắt vị trưởng lão tóc trắng tiêu tan đi đôi chút, ngài xoay người, đăm đăm nhìn vào Hóa Long Trì. Đúng lúc này, ngài dường như nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi, chẳng lẽ là, dứt lời, vị trưởng lão quay lại nhìn ba người trẻ tuổi, vung tay một cái. Dùng một bàn tay nguyên khí khổng lồ nâng cả ba lên, lao thẳng về phía linh trận không gian ở nơi xa, đưa ba người quay trở lại đại điện thủ hộ trong một trận choáng váng. Trong đại điện, vị trưởng lão nhìn chằm chằm ba người trước mặt, nghiêm giọng nói, các ngươi hãy về trước đi, việc này không liên quan đến các ngươi, không cần suy nghĩ nhiều. Diệp Phong và Lạc Linh Hy liếc nhìn nhau, ánh mắt cả hai đều hơi lóe lên. Rõ ràng cả hai đều đoán được, vị trưởng lão có lẽ cho rằng Hóa Long Trì mất đi thần tính là do phong ấn vực ngoại tà tộc ở thế giới dưới lòng đất kia đã bị nới lỏng, Diệp Phong thầm nghĩ. Tuy mình đã thôn phệ hết thần tính trong Hóa Long Trì, nhưng mình cũng đã thức tỉnh ý chí của chư thánh trong thái cổ phong bi. Khiến cho phong ấn trấn áp vực ngoại tà tộc trở nên vô cùng kiên cố, xem như đã giúp kiếm tông giải quyết một tai họa khổng lồ. Coi như là đôi bên không ai nợ ai, thủ hộ trưởng lão, vậy chúng con xin cáo lui. Diệp Phong ba người ôm quyền với vị trưởng lão, sau đó quay người rời khỏi đại điện thủ hộ. Tần Vũ đi nhanh nhất, bởi hắn vô cùng chột dạ, cảm thấy việc Hóa Long Trì mất hết thần tính có lẽ liên quan đến mình. Trên đường đi, Lạc Linh Hy nghiêng cái đầu nhỏ đáng yêu, hoàn toàn không giống một ma nữ tâm cơ khó lường. Nàng đưa đôi mắt đẹp nhìn vào gương mặt góc cạnh của Diệp Phong, cười hì hì nói, Phong sư huynh, tiếp theo huynh có dự định gì không? Ta nghe nói nội tông thí luyện của kiếm tông sắp bắt đầu rồi, chỉ còn nửa tháng nữa thôi. Nàng nói tiếp, nghe nói nội tông thí luyện diễn ra trong một tiểu thế giới độc lập với Long Uyên Đại Lục. Tiểu thế giới đó có rất nhiều cơ duyên tạo hóa, xem như là một lần các cường giả trong kiếm tông ban phát phúc lợi cho đệ tử chúng ta rất có hứng thú đấy. Diệp Phong gật đầu, nội tông thí luyện ta sẽ tham gia, vì ta muốn tiến vào thế lực bá chủ thực sự đứng trên đỉnh Nam Vực, nơi có thể khống chế vận mệnh của ức vạn sinh linh. Ồ, Phong sư huynh lại có chí lớn như vậy sao? Lạc Linh Hy đôi mắt sáng lên, hỏi, trên cương vực vô tận của Nam vực có tứ đại thế lực bá chủ, lần lượt là Hải Thần Học Viện, Thánh Tổ Hoàng Triều, Thái Huyền Kiếm Tông và U Minh Ma Giáo. Không biết Phong sư huynh muốn đến nơi nào? Hải Thần Học Viện, vì sao vậy? Lạc Linh Hy vô cùng tò mò, huynh nên biết, Kiếm Tông của chúng ta thực chất là một phân môn của Thái Huyền Kiếm Tông. Huynh là đệ tử Kiếm Tông, nếu lựa chọn tiến vào Thái Huyền Kiếm Tông sẽ có nhiều thuận lợi hơn, Diệp Phong cười nói, có người từng nói với ta. Hải Thần Học Viện là nơi có nội tình thâm sâu nhất trong tứ đại thế lực, đệ tử trải rộng khắp Nam vực, thậm chí là đệ nhất võ đạo thánh địa của toàn bộ Long Uyên Đại Lục. Lạc Linh Hy nghe vậy gật đầu, nói cũng phải, nhưng nàng dường như đoán được điều gì đó. Đột nhiên cười đầy ẩn ý, ta đoán Phong sư huynh không tiếc tham gia cuộc tranh bá thiên tài đầy hung hiểm để đến Hải Thần Học Viện, chắc chắn là còn có nguyên nhân khác. Có phải là vì ý trung nhân của huynh ở đó không? Phải thừa nhận, Lạc Linh Hy vô cùng thông minh, nàng đoán chúng ngay lập tức. Nghe lời Lạc Linh Hy, trong đầu Diệp Phong bất giác hiện lên hình bóng một thiếu nữ mặc váy trắng thuần khiết, xinh đẹp động lòng người. Mộc Tuyết Nha đầu ấy, từ lần từ biệt ở Nam Dương quận thành đến nay, đã rất lâu không gặp. Không biết nàng ở Hải Thần Học Viện sống có tốt không? Nhưng có Phượng Cửu, một siêu cấp cao thủ ở bên cạnh, có lẽ sẽ không để ai ức hiếp nha đầu ấy. Diệp Phong thầm nghĩ, khóe miệng bất giác cong lên một nụ cười ấm áp. Lạc Linh Hy thấy cảnh này, không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác chua xót. Cảm giác này thật kỳ diệu, từ khi sinh ra đến nay, nàng dường như chưa bao giờ trải qua cảm giác kỳ lạ như vậy. Đúng rồi, Diệp Phong đột nhiên nhìn sang Lạc Linh Hy, hỏi, Lạc sư muội thân phận bất phàm, không biết muội có từng nghe qua Thần Nguyệt Cung ở Trung Châu chưa? Trong lòng Diệp Phong thực ra còn có một bóng hình tuyệt mỹ khác, đó là đại tiểu thư Diệp tộc, Diệp Thần Nguyệt, người từng thổ lộ chân tình với hắn. Vì muốn đi theo hắn mà quyết tâm trở nên mạnh mẽ. Hắn vẫn nhớ, năm đó khi hắn để Diệp tộc thống lĩnh cả Nam Dương quận thành, Diệp Thần Nguyệt đã lặng lẽ rời đi, từ lá thư nàng để lại. Diệp Phong biết được Diệp Thần Nguyệt dường như đã thức tỉnh một loại thể chất cường đại gọi là tiên thiên đạo thể, được một vị cường giả vô thượng có thể thần du cửu u đưa đi. Nơi nàng đến, chính là Trung Châu, tên là Thần Nguyệt Cung. Hơn nữa Diệp Phong đã từng hứa với gia chủ Diệp Thiên Nhai, một ngày nào đó sẽ đưa đại tiểu thư an toàn trở về. Vì vậy lúc này, biết Lạc Linh Hy lai lịch không tầm thường, hắn liền thuận miệng hỏi. Lạc Linh Hy chớp mắt, nói, Long Uyên Đại Lục bao la vô tận, gồm có năm đại cương vực là Đông Hoang, Nam Vực, Tây Mạc, Bắc Cương và Trung Châu. Trung Châu là nơi võ đạo văn minh phồn thịnh nhất, Thần Nguyệt Cung mà huynh nói rất nổi tiếng, tọa lạc trên vùng băng nguyên vô tận ở cực địa Trung Châu, là một thế lực bá chủ. Diệp Phong nghe vậy, hít nhẹ một hơi, gật đầu, ta biết rồi. Thế lực bá chủ, quả nhiên là những tồn tại siêu cấp đứng trên đỉnh kim tự tháp của các đại cương vực trên Long Uyên Đại Lục. Đối với Diệp Phong hiện tại, thế lực bá chủ quả thực quá mức khổng lồ, tạm thời chưa thể với tới. Bây giờ việc quan trọng nhất, vẫn là không ngừng tích lũy lực lượng, nâng cao thực lực mới là vương đạo. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi từ biệt Lạc Linh Hy trên đường, hướng về một phía trong tông môn mà đi. Nội tông thí luyện chỉ còn lại nửa tháng, thời gian của Diệp Phong vô cùng gấp rút. Hắn muốn trong nửa tháng ngắn ngủi này thần tốc tăng cao thực lực, tranh thủ trong nội tông thí luyện mà một tiếng hót lên làm kinh người. Diệp Phong biết, tu vi của mình ít nhất phải bước vào võ vương đỉnh phong, hoặc là võ hoàng cảnh giới. Chỉ có như vậy mới có thể nắm chắc vị trí đệ nhất trong cuộc thí luyện đầy hung hiểm này. Sau khi trải qua sự tẩy lễ của Hóa Long Trì, Diệp Phong nhận ra rằng, ở trong tông môn, giấu nghề không có chút lợi ích nào, thực lực của mình ngày càng mạnh. Chỉ có cách trong nội tông thí luyện lại một lần nữa kinh diễm toàn tông môn, mới có thể được các đại nhân vật cấp cao coi trọng, mới có thể nhận được sự ưu ái về tài nguyên. Thời gian nửa tháng tu luyện trong linh tháp của tông môn hiệu quả cũng không lớn. Hơn nữa, trên người Diệp Phong hiện tại đã không còn điểm cống hiến nào, hắn đã tiêu gần hết vào một tháng tu hành trong linh tháp trước cuộc thi ngoại tông. Vì vậy, Diệp Phong dự định nhân nửa tháng này ra ngoài tông môn một chuyến, xem có thể gặp được cơ duyên tạo hóa nào không. Đương nhiên, lần này hắn sẽ không ra ngoài một cách mù quáng như lần trước. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong đi qua sơn môn, đến dưới một vách núi vô cùng to lớn. Trên vách đá cao chót vót của ngọn núi này treo từng tấm hoành phi. Mỗi tấm hoành phi đều viết các nhiệm vụ cầu viện từ khắp nơi trong Thái Huyền Vương Triều. Vách núi này được gọi là nhiệm vụ nhai. Kiếm Tông giảng đạo thiên hạ, hàng năm đều có người từ các nơi trong vương triều đến cầu xin Cao Đồ Kiếm Tông giúp đỡ. Dĩ nhiên, sự giúp đỡ này đều phải trả một cái giá rất đắt. Lần này Diệp Phong đến nhiệm vụ nhai chính là để tìm một nhiệm vụ thích hợp, vừa có thể hoàn thành nhiệm vụ, vừa kiếm được một khoản tài phú kếch xu. Vì thời gian nửa tháng không nhiều, Diệp Phong nhìn những tấm hoành phi trên vách đá, trực tiếp bỏ qua những nhiệm vụ có độ khó 5 sao. Nhiệm vụ 5 sao là cấp độ mà chỉ các đệ tử hạch tâm võ hoàng cảnh mới dám nhận. Hiện tại, nhiệm vụ thích hợp nhất với Diệp Phong vẫn là cấp 3 sao. Nhưng Diệp Phong xem qua một loạt nhiệm vụ 3 sao, thù lao mà người ủy thác đưa ra đều quá ít. Ngay cả nhiệm vụ 3 sao có thù lao cao nhất là trợ giúp săn giết một con ác giao mực sắc cấp võ vương, cũng chỉ được 10 vạn hạ phẩm linh thạch, bây. Giờ Diệp Phong thật sự không để vào mắt. Vì vậy, ánh mắt của hắn tập trung vào các nhiệm vụ cấp 4 sao. Nhiệm vụ 4 sao thường chỉ có các đệ tử nội tông đạt bát bộ võ vương hoặc cửu bộ võ vương đỉnh phong mới dám nhận. Ồ, thù lao của nhiệm vụ này không tệ. Đột nhiên, Diệp Phong nhìn thấy một nhiệm vụ cấp 4 sao, thù lao lại là một gốc Thiên Sơn Tuyết Liên thiên cấp thượng phẩm. Thiên Sơn Tuyết Liên, loại thiên tài địa bảo này vô cùng quý giá, chỉ mọc ở những vùng băng hàn tuyết nguyên. Nếu có thể có được một gốc Thiên Sơn Tuyết Liên chứa đựng tinh hoa thiên địa phong phú, có lẽ tu vi của ta sẽ được tích lũy và tăng tiến vượt bậc. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi lập tức tung người nhảy lên. Vút một tiếng, hắn giật tấm hoành phi khổng lồ đó xuống, rồi quay người rời đi. Thiếu niên này còn trẻ như vậy, chắc là tân đệ tử mới vào nội tông, vậy mà vừa đến đã nhận nhiệm vụ 4 sao, có chút liều lĩnh rồi. Đúng vậy, hơn nữa nhiệm vụ 4 sao đặc biệt này có chút tà dị. Ta nghe nói rất nhiều sư huynh sư tỷ nội tông nhận nhiệm vụ này đều dính phải lời nguyền quỷ dị mà chết trong nhiệm vụ. Xung quanh không ít đệ tử nội tông cũng đang xem nhiệm vụ, thấy bóng lưng Diệp Phong rời đi, không khỏi bàn tán xôn xao. Nhiệm vụ Diệp Phong nhận lần này là xử lý một sự kiện quái dị thường xuyên xảy ra trong một tiểu gia tộc. Gia tộc này tên là Lâm Gia, là một thế gia trong một tòa cổ thành ở phía tây Nam Thái Huyền Vương Triều. Diệp Phong đọc trên hoành phi, thấy Lâm Gia này liên tục xảy ra chuyện quái dị, nói thẳng ra là có ma ám. Không ít đệ tử trẻ tuổi trong Lâm Gia, thậm chí cả các cường giả võ đạo, đều chết một cách bí ẩn vào ban đêm. Người trong gia tộc chỉ nghe thấy những tiếng nỉ non như quỷ khóc. Nhiệm vụ này, thực ra Lâm Gia đã mời rất nhiều đệ tử của các thế lực lớn, Kiếm Tông cũng đã có mấy đệ tử nội tông đi, nhưng kết quả đều chết một cách không rõ nguyên do. Vì vậy nhiệm vụ 4 sao này vẫn luôn treo trên nhiệm vụ nhai của Kiếm Tông, không ai dám nhận, đều cảm thấy vô cùng tà dị. Nhưng Diệp Phong căn bản không tin vào chuyện ma quỷ, việc Lâm Gia liên tục xảy ra lời nguyền quỷ dị, chắc chắn có nguyên nhân khác. Mà cho dù có ma quỷ thật, một thân võ đạo khí huyết chí cương chí dương của hắn cũng đủ để quét sạch mọi yêu ma quỷ quái, nên hắn đã nhận nhiệm vụ này. 3 ngày sau, Diệp Phong đã đến địa điểm nhiệm vụ, thành Phong Vũ. Gia tộc ủy thác nhiệm vụ 4 sao này chính là đệ nhất đại gia tộc trong thành Phong Vũ, Lâm Gia. Khi Diệp Phong một mình một ngựa, lưng đeo thanh trường kiếm cũ nát đến Lâm Gia, thị vệ Lâm Gia thấy bộ dạng trẻ tuổi của hắn, lập tức tỏ vẻ cao ngạo, ánh mắt mang theo một tia khinh miệt. Nói, Lật Gia ta đang trong thời buổi rối ren, người không phận sự mau cút đi. Diệp Phong không nói gì, chỉ lấy lệnh bài thân phận treo bên hông ra quơ quơ trước mặt hai người. Cái gì, Cao Đồ của Kiếm Tông, còn là nội tông đại nhân, hai thị vệ Lâm Gia lập tức biến sắc. Phù phù, hai người lập tức quỳ xuống đất, dập đầu lại Diệp Phong, thượng tông đại nhân tha mạng. Diệp Phong sắc mặt lãnh đạm, chỉ nói, không cần nhiều lời, ta muốn gặp gia chủ của các ngươi. Vâng. Vâng, thượng tông đại nhân mời đi lối này. Hai thị vệ mừng rỡ đứng dậy, vội vàng dẫn Diệp Phong vào trong gia tộc. Lâm Gia không hổ là đệ nhất đại gia tộc của thành Phong Vũ, tài phú vô cùng to lớn. Toàn bộ phủ đệ Lâm Gia được xây dựng cực kỳ xa hoa, cung điện lầu các, lầu quỳnh điện ngọc, hòn non bộ, dòng nước chảy, vườn tược lộng lẫy, đủ cả. Nhưng Diệp Phong ánh mắt không hề dao động, chỉ đi theo hai thị vệ vào sâu bên trong. Một khắc đồng hồ sau, Diệp Phong đến đại điện trung tâm của phủ đệ Lâm Gia. Tại đó, hắn gặp được gia chủ Lâm Gia, Lâm Hải. Sự xuất hiện của Diệp Phong khiến vị gia chủ Lâm Hải này vô cùng mừng rỡ. Thời gian gần đây, ông ta sắp bị những sự kiện quái dị liên tiếp xảy ra trong gia tộc làm cho phát điên. Toàn bộ Lâm Gia trên dưới, bao gồm các thiếu gia tiểu thư và cả người hầu, tổng cộng hơn 100 nhân khẩu, đều sống trong sợ hãi. Thượng tông đại nhân cuối cùng cũng đã đến. Lâm Hải vô cùng kính cẩn và khách khí, ôm quyền với Diệp Phong.